Nếu như đường đột tiến vào hiện trường tối đen thì rất có thể sẽ tạo cơ hội cho đối thủ đang mai phục trong chỗ tối. La Phi nhìn đồng hồ. Anh tiến vào tòa nhà Long Vũ. Anh tiến vào tòa nhà Long Vũ cũng đã được 10 phút. Lúc này, Doãn Kiếm đang chủ động dùng máy bộ đàm để liên lạc với nhân viên kỹ thuật của đội cảnh sát đặc nhiệm. Sau đó cậu hội báo. Bên dưới nói khoảng 7-8 phút nữa là ổn thôi. Khoảng thời gian này, chỉ cần vòng ngoài kiểm soát tốt, chút thời gian này sẽ không khiến cho cục diện có thay đổi gì lớn. La Phi đã chấn tĩnh được. Nhân thời gian này, anh có thể tìm hiểu khái quát trước và sau khi xảy ra vụ án. Anh nhìn A Hoa nói. Anh hãy kể lại tình hình diễn biến sự việc, bắt đầu từ khi các anh nhận được tờ giấy đó. Anh dùng ánh mắt chân thành nhắc nhở đối phương. Họ đều đang phải đối diện với một đối thủ chung. A Hoa cắn răng im lặng giây lát. Ánh mắt chuyển từ sự ủ rột sang kiên nghị. Hình như đã tích tụ dũng khí sôi sục căm thù. Sau đó anh ta bắt đầu rơi vào trong hồi ức khiến mình cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề. A Hoa bắt đầu kể lại. Buổi trưa hai hôm trước, tôi nhận được một bức thư nặc danh. Bởi vì Đặng Tổng vừa mới gặp nạn, cho nên đương nhiên tôi rất coi trọng bức thư này. Lập tức liên hệ với Lâm Tổng và Mông Tổng. Cũng đúng lúc họ muốn tìm tôi. Bởi vì Humanity cũng gửi cho họ mỗi người một bức. La Phi biết Lâm Tổng và Mông Tổng chính là người thụ hình Lâm Hằng Cán và Mông Phương Lương. Hai người này đều là các nhân vật nguyên lão của tập đoàn Long Vũ. Humanity liên tục ra tay, lẽ nào là muốn triệt để hủy diệt tập đoàn Long Vũ? Dưới sự kinh doanh hơn 10 năm của Đặng Hoa, tập đoàn Long Vũ đã làm lũng đoạn kinh tế trên nhiều lĩnh vực trong tỉnh. Trong đó việc chèn ép thị trường, kinh doanh bất chính cũng không hiếm gặp. Humanity đã lấy danh nghĩa phán xét tội ác. Vậy thì dùng cụm từ trừ ác tận gốc để giải thích động cơ hành vi truy sát của anh ta thì cũng khá là hợp lý. Trong lúc La Phi suy ngẫm, A Hoa vẫn tiếp tục nói. Thế là chúng tôi cùng ngồi lại với nhau bàn bạc đối sách. Lúc đó hai người bọn họ đều vô cùng căng thẳng. Lâm Tổng đã từng có ý định muốn báo cảnh sát, nhưng liền bị tôi phủ quyết. La Phi cười đau khổ đáp. Đúng vậy, anh vốn không tin tưởng cảnh sát mà. Đây chỉ là một nguyên nhân thôi. Humanity đã đặc biệt gửi cho tôi một bức thư. Đây rõ ràng là một sự khiêu chiến. Tôi không có lý do gì để không tiếp chiêu. Huống hồ hắn đã giết hại Đặng Tổng. Tôi có nằm mơ cũng muốn tận tay xé nát hắn ra. La Phi hiểu được cảm giác của A Hoa. Humanity là một đối thủ khiến người ta sợ hãi, nhưng lại khao khát được nghênh chiến. A Hoa đương nhiên cũng không dễ dàng từ bỏ cơ hội để được giao đấu với hắn. Nhưng đồng thời, La Phi cũng cảm thấy hơi ủ rột. Lần này, Humanity không thông báo cho cảnh sát kế hoạch giết chóc, mà lại thông báo cho A Hoa. Liệu có phải là đối với hắn, cảnh sát đã thua quá nhiều, cho nên hắn muốn đổi đối thủ khác? A Hoa vẫn tiếp tục nói. Sau đó Lâm Tổng và Mông Tổng đều nghe theo lời kiến nghị của tôi, không báo cảnh sát. Nhờ vào lực lượng của tập đoàn chúng tôi để bảo vệ họ. Thế là chúng tôi tự mình tập hợp những anh em thân thiết, đồng thời quyết định dùng văn phòng làm việc của Đặng Tổng lúc sinh thời để làm nơi ẩn nấp. La Phi hỏi xen vào một câu. Những người này không phải toàn bộ đều là thuộc hạ của anh sao? Anh chú ý thấy A Hoa khi nhắc đến đoàn người này cứ luôn nói chúng tôi chứ không nói tôi. A Hoa giải thích. Có một nửa là anh em của tôi, còn một nửa là người của Lâm Tổng. Chúng tôi mặc dù đều nằm trong tập đoàn Long Vũ, nhưng Lâm Tổng cũng có thuộc hạ trực thuộc của mình. La Phi ừ một tiếng, thể hiện đã hiểu. Tập đoàn có thế lực mạnh nhường này, nội bộ phân thành mấy phái cũng là điều bình thường. A Hoa lúc này mới giới thiệu La Phi, người nam giới vạm vỡ đứng sau lưng. Anh Long đây chính là tâm phúc của Lâm Tổng. Anh ấy và tôi cùng phụ trách bảo vệ an toàn cho hai vị lão tổng. Anh Long nhìn La Phi, gật đầu miễn cưỡng chào hỏi. Anh ta vẫn giữ nguyên bộ dạng thẫn thờ như người mất hồn, xem ra vẫn chưa hồi phục tinh thần sau cú sốc chủ nhân gặp nạn. Muốn gián tiếp tìm hiểu thực lực của một người, bạn có thể quan sát bạn bè của anh ta, cũng có thể quan sát thuộc hạ của anh ta, đem so sánh biểu hiện lúc này của A Hoa và anh Long. La Phi dễ dàng có thể hiểu được vì sao Đặng Hoa lại có thể độc tôn làm bá chủ tập đoàn Long Vũ mười mấy năm, địa vị vững như núi cao. La Phi hướng câu chuyện đến tình tiết then chốt nhất. Hãy nói cụ thể quá trình bảo vệ của các anh đi.